Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 438, Hàn Tư Dĩnh kinh ngạc 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Tô Nhiên vừa mới đem Hàn Tư Dĩnh cho một lần nữa cộng thêm hảo hữu. Đối phương lập tức liền phát tới tin tức. Nước đổ khó hốt, người rốt cục tới cam lòng thêm ta hảo hữu sao? Thật sự là không có ý tứ. Sự tình quá nhiều, quên, nhìn bộ dạng như vậy. Nữ nhân này một mực chờ tới bây giờ. Cũng thật sự là có đủ kiên nhẫn. Sớm biết nhiều hơn nữa gạt nàng nửa giờ là tốt rồi. Đừng nói những thứ vô dụng này rồi. Nhanh chóng tới Hoàng Thành Quảng Trường. Tổ đội ta dẫn ngươi đi. Hàn Tư Dĩnh vẫn là như vậy cường thế. Lời nói ở giữa lộ ra chân thật đáng tin. Trước hết chờ một chút. Hai ta cầm sự tình vuốt đã minh bạch lại nói. Tô Nhiên có thể sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Vạn nhất nữ nhân này sau đó đổi ý thế nào. Mọi thứ trước giảng minh bạch không nói nhau nhau. Đây chính là làm người chi đạo. Thật sự là dài dòng. Ta là người nói 102. Chỉ là 1,5 vạn kim tệ lại không để vào mắt. Còn có thể lừa ngươi hay sao? Tô Nhiên nghe được Hàn Tư Dĩnh kia không kiên nhẫn thanh âm. Biết vậy nên không lời. Hẳn là đây là AMB người chơi cùng run dế người chơi khác nhau. Tầm thường người chơi lợi nhuận 1 kim tệ khả năng cần hảo mấy giờ. Có thể nữ nhân này lại hoàn toàn không đem kim tệ để vào mắt. Nói nhẹ như vậy khéo léo. Ngươi nói làm giận không làm giận. Ta và ngươi lại không quen. Ai biết tính cách của ngươi thế nào dạng. Hơn nữa, tiền này ngươi không có thèm ta hiếm có. Có chuyện gì trước ký hợp đồng bàn lại. Tô Nhiên một bước cũng không nhường. Một chút sắc mặt tốt cũng không có cho Hàn Tư Dĩnh. Nếu như không phải là bởi vì kia trương cao cấp địa đồ. Tô Nhiên sớm đã đem nàng cho kéo đen. Hai ta trong hiện thực có biết hay không? Hàn Tư Dĩnh bốc lên không kịp đinh nói những lời này. Để cho Tô Nhiên thần kinh mãnh liệt kéo căng lại. Ngươi cũng quá đem mình làm chuyện quan trọng a, nhận thức ngươi có chỗ tốt gì? Hai ta từ mới quen ngươi liền khắp nơi nhằm vào ta. Ta tự hỏi cũng không có chọc tới qua ngươi. Đương nhiên, từ bỏ tiến công lãnh địa một lần, việc này ta cũng chân thành hướng ngươi nói xin lỗi, nên bồi thường cũng bồi thường. Ngươi trả lại muốn như thế nào? Như thế nào? Toàn bộ thế giới người tất cả đều vây quanh ngươi chuyển là được rồi. Liền không cho phép người khác chán ghét ngươi. Ngươi toán kia dễ hành. Còn có, muốn làm nhiệm vụ cũng nhanh chút. Không có thời gian cùng ngươi tán gẫu. Ngươi, Tô Nhiên nghe ra, Hàn Tư Dĩnh đây là sắp áp chế không nổi kia đầy ngập tức giận. Lời nói ở giữa cũng có một chút thanh âm rung động. Nếu như lại kích thích một chút, không chuẩn còn có thể bạo phát. Vậy đi, như thế nào ký hợp đồng? Ngươi nói. Hai lựa chọn, một là trước đem đi thông vạn ma bảo sơn địa đồ cho ta. Ta giúp ngươi tận tâm đi làm nhiệm vụ. Hai là, đi trước làm nhiệm vụ, mặc kệ nhiệm vụ hoàn thành hay không. Ngươi đều muốn phải đem tấm bản đồ này cho ta. Này hợp đồng nhất định phải đi qua hệ thống chứng thực. Về phần ngươi nói kia 1 vạn kim tệ, ngươi yêu nhanh nhanh, không cho được rồi, Tô Nhiên há miệng sẽ tới. Hắn biết Hàn Tư Dĩnh chịu không được kích, cuối cùng câu này chính là dùng phép khích tướng. Hắn làm sao có thể không muốn này 1 vạn kim tệ. Đổi thành tiền mặt thế nhưng là 10 vạn khối tiền, dùng những số tiền này có thể mua bao nhiêu mì ăn liền. Suy nghĩ một chút liền kinh khủng, nhìn không ra, ngươi rất khôn khéo, trước cho ngươi địa đồ, ngươi liền tận tâm đi làm nhiệm vụ, cuối cùng cho ngươi liền không tận tâm. Đừng tìm ta chơi này văn tự trò chơi. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Này trương vạn ma bảo sơn địa đồ hiện tại cho ngươi đã thành. Liền ngay cả kia 1 vạn kim tệ. Ta cũng 1 khối cho ngươi. Hàn Tư Dĩnh cũng không phải kia dễ gạt gẫm đích nhân vật. Thay đổi bình thường, nếu có người dám như vậy nói với nàng. Đã sớm 1 com/3 gim đi qua, bảo đảm hoàn thành, ta cũng không bổn sự này. Vì nhiệm vụ này chính ngươi cũng có thể tìm không ít người chơi. Biết nhiệm vụ này độ khó, ta chỉ có thể bảo chứng tận tâm đi làm. Về phần có thể hay không hoàn thành, toàn bộ bằng thiên mệnh. Ta còn là câu nói kia, đi liền ký kết, không được xong rồi, Tô Nhiên một bước cũng không nhường. Cùng Hàn Tư Dĩnh đối chọi gay gắt, một hồi lâu, hai người mới thương thảo hoàn tất, tại hệ thống công chứng. Hợp đồng ký thành, nước đổ khó hốt cần giúp đỡ Thư Tâm tự nhiên tận tâm đi làm nhiệm vụ. Nếu như nhiệm vụ thất bại, thì Thư Tâm tự nhiên cho nước đổ khó hốt đi thông vạn ma bảo sơn địa đồ với tư cách là thù lao. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành, Thư Tâm tự nhiên thì chọn lựa sở hữu nhiệm vụ ban thưởng một món trong đó vật phẩm. Về còn lại nước đổ khó hốt sở hữu, đồng thời cho nước đổ khó hốt đi thông vạn ma bảo sơn địa đồ cùng một vạn kim tệ với tư cách là thù lao. Bất thể thế nào nói, Tô Nhiên lại tranh thủ một chút chỗ tốt. Tại hệ thống công chứng, Tô Nhiên vô pháp che giấu tất cả nhiệm vụ ban thưởng. Mà tương đối, Thư Tâm tự nhiên vô pháp một mình giao dịch đi thông vạn ma bảo sơn địa đồ. Hết thảy cũng bị hệ thống cho phong tồn lên. Đều nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống sẽ tự động phân phối kết quả xử lý. Điểm này rất là thuận tiện. Ký thành hợp đồng, Tô Nhiên thông qua tùy cơ truyền tống quyển trục trở lại Hoàng Thành Quảng Trường. Theo sau Hàn Tư Dĩnh đi đến nhiệm vụ xác nhận NPC kia. Người đây là muốn đi đâu? Tô Nhiên kinh ngạc hỏi. Hắn phát hiện, Hàn Tư Dĩnh bước tới phương hướng lại trực chỉ Hoàng Thành Vương Đô. Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Đừng nói nhảm, đi theo là được. Thư Tâm tự nhiên khuôn mặt treo xương. Bị Tô Nhiên mượn cơ hội mặc cả. Trong nội tâm sớm đã phiền chán vô cùng. Lấy còn như bây giờ một chút cũng không muốn cùng Tô Nhiên nói nhiều một câu. Tô Nhiên cũng vui vẻ thanh nhàn. Này nội dung cốt truyện phát triển đúng là mình trong nội tâm suy nghĩ. Ẩn tàng nhiệm vụ mặc kệ hoàn thành kết thúc không thành. Này chương cao cấp địa đồ đều là thuộc về mình rồi. Hơn nữa, nhiệm vụ này độ khó mạnh, có thể làm Hàn Tư Dĩnh thả cúi người giá cùng mình tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Cũng đủ để đã chứng minh, hắn cũng không trông cậy vào chính mình có thể đủ hoàn thành nhiệm vụ. Đùa cợt, tầm mộng kính chính là tốt như vậy có. Nhớ ngày đó, hắn tại vãng sinh cửa trải qua sinh tử. Vượt mọi chông gai mới may mắn đạt được chuôi này tầm mộng kính. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại ý nghĩ hão huyền, vọng tưởng để cho 20 cấp trở xuống người chơi đi mang đến truyền thuyết này chi vật. Quả thực là thông thuận thiên hạ to lớn kê. Rất nhanh, Tô Nhiên tại Hàn Tư Dĩnh dưới sự dẫn dắt, đi tới Hoàng Thành Vương Đô trước cổng chính. Nơi này giống như thường ngày, có hai cái vương đô thủ vệ đứng cương vị. Chỉ bất quá, này hai người Tô Nhiên không nhận ra, có thể kế tiếp, khiến Tô Nhiên kinh ngạc một màn phát sinh, hai cái này thủ vệ giống như là không có phát hiện tựa như. Tùy ý Tô Nhiên hai người đi vào vương đô, điều này sao có thể, Hoàng Thành vương đô khó tiến là tại sở hữu người chơi giữa nổi danh. Liền ngay cả hắn muốn đi vào cũng phải có phần phí một ít trắc trở. Trong này chẳng lẽ có cái gì bí quyết hay sao? Ngươi làm như thế nào? Thủ vệ lại đều chẳng quan tâm. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Tô Nhiên thật sự là không nín được. Tuy biết rõ nữ nhân này không có trả lời chính mình. Nhưng vẫn là hỏi ra miệng. Dùng tiền nện, không có cái gì không có khả năng. Ra ngoài ý định, Hàn Tư Dĩnh lại trả lời. Chỉ là nàng giọng điệu này hời hợt. Hoàn toàn không cầm lấy đương chuyện quan trọng, bà mẹ nó, đáng giận AMB người chơi. Tô Nhiên trong chớp mắt lòng đầy căm phẫn, hận này thiên đạo vì sao như thế bất công. Cũng không vài giây đồng hồ Tô Nhiên liền muốn mở, có những cái này coi tiền như rác, chính mình kiếm tiền còn không mau. Cớ sao mà không làm đâu này, theo sát, một hồi chúng ta đem muốn gặp được NPC tính tình cổ quái vô cùng. Thành Thành thật thật cầm miệng cho ta nhắm lại, nếu như xảy ra điều gì biến cố, ta định không tha cho ngươi. Hàn Tư Dĩnh quay đầu hướng phía Tô Nhiên lạnh giọng nói đến. Ánh mắt kia chi hàn, để cho Tô Nhiên đều có chút không muốn cùng nàng đối mặt. Biết, không cần bày biện này tấm mặt thối, đến lúc đó nhất định sẽ không cho ngươi rước lấy nhục phiền toái. Tô Nhiên biết sự tình nặng nhẹ. vì kia Trương cao cấp địa đồ, hắn cũng là bất cứ giá nào. Kế tiếp trong thời gian, Hàn Tư Dĩnh ở bên trong vương đô tự nhiên đi lại. Hoàn toàn không kiêng kỵ những vừa đó đổi mới ra vương đô hộ vệ. Điều này làm cho Tô Nhiên có chút hâm mộ ghen ghét. Nếu như đổi lại là hắn, trong này đã sớm kẹp lấy cái đuôi làm khô lâu. Sao có thể như thế quang minh chính đại tại vương đô trên đường lớn hành tàu. Hơn nữa, nếu như không có bắt đầu cư trú dân thư đề cử tiên, hắn cũng không có cách nào tiến nhập vương đô nửa bước. Chẳng lẽ không phải, nữ nhân này đem chọn cái vương đô NPC đều dùng tiền cho nện thông A, điều này thật sự là kinh khủng như vậy. Theo sau Hàn Tư Dĩnh bước chân, đi tới một chỗ xa hoa vô cùng phủ đệ trước, nhìn xem này đạo quen thuộc màu đỏ thắm đại môn, Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, đây chẳng phải là kia vương đạo người chỗ ở sao, lại cảnh cáo ngươi một lần, tiến nhập nơi này cần phải điệu thấp làm người, nhất định không muốn cho ta chọc rắc rối. Đã nghe được chưa, Hàn Tư Dĩnh lo lắng, lần nữa dặn dò Tô Nhiên một lần, Tô Nhiên nhếch nhếch miệng. Vương đạo người thế nhưng là người quen cũ, cần phải để ý như vậy sao? Hắn biết, lão gia hỏa này duy nhất yêu thích liền là ưa thích kim tệ. Tô Nhiên cảm thấy, Hàn Tư Dĩnh này cực phẩm ẩn tàng nhiệm vụ, hẳn là dùng kim tệ nện ra. Thế nhưng là, lão nhân này vì cái gì chưa nói cho hắn biết nhiệm vụ này? Thật sự là nhìn người hạ rau cái đĩa. Được rồi. Không so đo, ai để mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch đâu này. Sau đó, Hàn Tư Dĩnh rất là yêu nhã gõ này trầm trọng đại môn. Cả người trên người phát tán băng lãnh khí chất trong chớp mắt hòa tan. Điều này làm cho Tô Nhiên có chút không thích ứng. Chả lại gõ cái gì gõ. Trong này vừa không có tôi tớ. Chính mình đẩy cửa tiến vào là được rồi. Này vương đạo người không quan tâm những lễ nghi phiền phức đó. Tô Nhiên nói xong, tự nhiên đẩy cửa đi vào. Hoàn toàn không để ý tới sau lưng đã ngốc trệ Hàn Tư Dĩnh. Hỗn đàn, lời nói mới rồi nói vô ích. Hàn Tư Dĩnh vừa muốn tức giận, lại đột nhiên nhớ tới như vậy một vấn đề. Nước đổ khó hốt hỗn đàn kia là làm sao biết nơi này là vương đạo người phủ đệ. Nhìn bộ dạng như vậy. Lại so với chính mình còn muốn quen việc dễ làm. Nghĩ vậy, Hàn Tư Dĩnh nhìn về phía Tô Nhiên bóng lưng, nhiều hơn một cỗ phức tạp thần sắc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thượng tiên, ngài ở đâu? Vãn bối tới, Tô Nhiên còn chưa đi tiến chánh đường. Thanh âm kia cũng đã vang dội tất cả phủ đệ. Người phương nào lúc này ồn ào? Thật to gan, một đạo nghiêm túc lời nói đột nhiên vang lên. Tô Nhiên còn chưa kịp phản ứng. Một người mặc đạo sĩ quần áo và trang sức lão đầu nhẹ nhàng xuất ra. Tô Nhiên tập trung nhìn vào, phát hiện người này cầm trong tay một chuôi dài nhỏ mộc kiếm. Dáng người thon gầy, trên gương mặt liền chút thịt đều không có, còn có kia rậm rạp râu bạc, liền cùng một cái công dê rừng tựa như. Hắc, đây không phải vương đạo người là ai? Thượng tiên, vãn bối lại tới quấy rầy ngươi rồi. Mấy ngày không thấy. Vạn phần tưởng niệm thượng tiên kia phong thần khác lạ có tư thế. Không biết thượng tiên gần đây tốt chứ? Tô Nhiên không đợi vương đạo nhân nói chuyện, liền tiến lên được rồi một bước, nghiêng đi thân thể ngăn trở đằng sau Hàn Tư Dĩnh ánh mắt. Từ dưới háng móc ra một bả ánh vàng rực rỡ kim tệ đưa tới. Nhỏ giọng nói, thượng tiên, đây là vãn bối một chút tâm ý, hôm nay tới có chút vội vàng. Cũng không mang cái gì sơn chân hải vị, điêu băng họa mỡ, chỉ có thể đem những cái này phàm tục chi vật dâng lên. Mong rằng thượng tiên có thể thông cảm vãn bối. Hảo, hảo, thì ra là ngươi tiểu tử. Đúng rồi, kia đồ chơi như thế nào? Cũng đừng vô ích lãng phí ta kia bình thiên địa linh dịch. Trong khi nói chuyện, vương đạo người không có bất kỳ do dự. Bá một tiếng, liền cuốn đi Tô Nhiên trong tay kim tệ, tốc độ cực nhanh, liền trước mắt Tô Nhiên đều hơi bị tắc lu ấy. Về phần vương đạo trong dân cư kia đồ chơi, Tô Nhiên biết, đây chính là chỉ tầm mộng kính sở biến ảo mà thành tiến hóa đan. Tô Nhiên nhẹ khẽ lắc đầu, hơi hơi thoáng nhìn, ra hiệu sau lưng còn có người chơi. Thấy được Tô Nhiên này tia không tầm thường cử động, Vương đạo người lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến Sử Tại Cửa xinh đẹp thân ảnh. Thiếu hiệp, người trước chờ thêm nhất đằng, ta trước tại cái con bé này em bé nói mấy câu. Vương đạo người hướng phía Tô Nhiên hòa ái cười nói, trên thể diện bởi vì không có bao nhiêu thịt, toàn bộ nhờ ra mặt lôi kéo. Nụ cười này Tô Nhiên nhìn, nội tâm có chút sợ hãi. Nữ hoa hoa, qua, Vương đạo người đem ánh mắt chuyển rời đến Hàn Tư Dĩnh trên người thời điểm. Trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, phẫn nộ quát một tiếng, ngược lại là cầm bên người Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Này làm thế nào cái tình huống? Cả kinh một chợt, hù chết người, nhưng mà, khiến Tô Nhiên kinh ngạc là, này cao cao tại thượng nữ nhân lại lộ ra lã chã. Trực khóc biểu tình, khúm núm đi tới Vương đạo người bên người, buông xuống trán, trầm mặc không nói, tuyệt không dám cùng Vương đạo người đối mặt. Lúc này Hàn Tư Dĩnh, thay đổi hoàn toàn một người. Ta xxx, nữ nhân này vì đạt được tầm mộng kính, liền trinh, thao cũng không muốn, Tô Nhiên phát giác chính mình còn là coi thường nữ nhân này. Vì đạt tới mục đích, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nữ hoa hoa, mỗi ngày tới quấy rầy lão phu, thật sự là phiền không thắng phiền. Vương đạo người một chút sắc mặt tốt cũng không có cho Hàn Tư Dĩnh. Có chuyện gì nói mau, không có việc gì đi nhanh lên. Hôm nay có tiểu bối tới đây một lời, không rảnh tiếp đãi ngươi. Lời này vừa nói ra, Hàn Tư Dĩnh chấn kinh rồi, Tô Nhiên cũng chấn kinh rồi. Giờ này khắc này, Tô Nhiên chưa bao giờ cảm thụ qua như hôm nay như vậy. Mặt mũi lớn như vậy, hắn hiện tại, thật muốn cất tiếng cười to. Tùy tiện cười to, cười người này sinh muôn màu, cười này mệnh vận vô thường. Thấy được Hàn Tư Dĩnh kia không thể tin ánh mắt, Tô Nhiên cảm giác vô cùng hả giận. Trước một khắc, nữ nhân này còn đối với mình vênh mặt hất hàm sai khiến. Mà bây giờ, lại là liền cái dám cũng không dám thả. Tiền bối, hôm nay tiểu nữ tử là tới hướng ngài bồi tội. Hàn Tư Dĩnh điềm đạm đáng thương nói đến, thanh âm mang theo khóc nức nở vài tiếng, liền bắt đầu từ trong bao đào nổi lên kim tệ. Dầm ào ào, dầm ào ào, không bao lâu, kim tệ đã bị xếp thành tiểu sơn. Tô Nhiên sơ lược khẽ đếm, ít nhất cũng có 2.000 nhiều. Đây chính là trong truyền thuyết, một lời không hợp liền dùng tiền nện. Khá lắm, nữ nhân này hẳn là học biểu diễn chuyên nghiệp. Liền Tô Nhiên đều không thể tin được trước mắt con gái yếu ớt sẽ là hắn nhận thức Hàn Tư Dĩnh. Này sinh động biểu tình, này nhu nhược dáng dấp, trực tiếp để cho Tô Nhiên mở rộng tầm mắt. Bất quá nói lại, nữ nhân này xuất thủ cũng quá xa xỉ, cho NPC tặng lễ lại đưa nhiều như vậy. Thật là một cái phá sản đàn bà. Về sau nếu ai cưới nàng, vẫn không thể tức chết à. Tô Nhiên còn muốn nghĩ chính mình lúc trước tống xuất kia một ít cầm kim tệ. Biết vậy nên xấu hổ, cùng Hàn Tư Dĩnh so sánh, quả thực là ăn mày gặp đại gia. Có thể kế tiếp, để cho Tô Nhiên cảm thấy bất khả tư nghị là, này Vương đạo người lại vẫn chứa vào. Nữ hoa hoa, đừng tưởng rằng dùng những cái này tràn ngập hơi tiền đồ vật liền có thể đem ta cho đuổi rồi. Nghĩ ngược lại đẹp, Vương đạo người nhìn cũng không nhìn đống kia thành tiểu sơn kim tệ. Phảng phất trên mặt đất trồng chất lấy chính là chút dơ bẩn chi vật. Mười phần lạnh lùng nói ra, nếu như không có việc gì, trả lại mời trở về đi. Giờ khắc này, Tô Nhiên quả thật không thể tin được. Lời này có thể từ Vương đạo trong dân cư nói ra. Đây quả thực cùng vừa rồi hắn tưởng như hai người. Nếu như không phải là Tô Nhiên một mực không có rời đi nơi này, hắn đều không thể tin được. Trước mắt vị này tiên phong đạo cốt, thanh chánh liêm minh đạo trưởng lại sẽ là kia thấy tiền sáng mắt. Hám lợi Vương đạo người. LT Content, CT, Cách Trương.